Kiếm đạo độc thân, chương 2192, thiên kiếm dính bụi hạ. Góc truyện audio.com. Phân thân hắc ma hoàng một chỉ bắn ra ánh sáng đen bị thập tự kiếm quang oanh kích tan nát. Thập tự kiếm quang ngang nhiên sắc bén chém hướng phân thân hắc ma hoàng. Phân thân hắc ma hoàng giật nảy mình, vội ngưng tụ đôi tay liên tục vung. Từng luồng sáng đen tràn ngập như vô số dây từng xúc tu hồng quấn lấy thập tự kiếm quang nhưng bị uy năng đáng sợ của thập tự kiếm quang cắt nát. Phân thân hắc ma hoàng liên tục công kích, khi thập tự kiếm quang đến gần sát mới rốt cuộc đánh nát nó. Tám vị hắc ma vương thấy tình huống không ổn, không rõ tại sao nhân tộc nhỏ yếu chỉ có tu vi niết bàn ngũ trọng thiên mà có thể bộc phát ra thực lực khủng bố như vậy. Tám hắc ma vương không kịp nghĩ nhiều, lại tấn công, trong tám hắc ma vương lợi hại nhất là thiên ma vương. Bảy vị khác là địa ma vương, cuồng ma vương, quỷ ma vương, diễm ma vương, liệt ma vương, lực ma vương, thiên ma vương đứng đầu. Bảy ma vương khác có sở trường riêng nhưng thực lực tổng thể thì ngang ngửa nhau. Diễm ma vương và liệt ma vương giỏi cự ly xa. Thiên ma vương giỏi về lên kế hoạch điều độ chỉ dẫn. Đại ma vương giỏi ám sát đánh lén. Quỷ ma vương giỏi quấy nhiễu phụ trợ. Chiến ma vương, cuồng ma vương, lực ma vương giỏi đánh gần thân. Tám vị hắc ma vương đặt ai ở bên ngoài đều có sức mạnh giết thánh cấp nhất tinh. Tám người hợp tác có thể dễ dàng giết thánh cấp tư tinh. Nhưng sở mộ bây giờ có lực lượng khó tin. Song kiếm rung lên. Sóng gợn khuếch tán vụt qua thân thể tám hắc ma vương khiến bọn họ khựng lại. Chỉ ngừng trong khoảnh khắc đã đủ. Không gian lực lượng quy tắc, thời gian lực lượng quy tắc rót vào song kiếm lại giết hướng phân thân hắc ma hoàng. Không gian và thời gian ảo diệu diễn dịch trong hai nhát kiếm. Không gian bốn phía đều bị ảnh hưởng. Kiếm dường như rất chậm nhưng phát ra siêu nhanh chém tới. Hắc ma hoàng chỉ là một phân thân chứ không phải bản tôn xuất hiện. Thực lực cách biệt xa lắc, trước song kiếm của sở mộ mọi thiên phu chống cự đều mất hiệu lực. Phập, thập tự kiếm quang ẩn chứa thời gian, không gian lực lượng quy tắc với kiếm ý thống ngự cao độ. Tập hợp hết thảy lực lượng chém vào phân thân hắc ma hoàng. Phân thân hắc ma hoàng phát ra tiếng gào thảm thiết, bị thập tự kiếm quang của sở mộ xẻ đôi. Hắc ma hoàng muốn tái tạo lại nhưng các lực lượng kiếm ý kiếm lực ẩn chứa trong thập tự kiếm quang nghiền nát bấy hóa thành khói đen tan biến. Trước khi phân thân tan biến hắc ma hoàng tức giận quát. Giết hắn, tám hắc ma vương khựng lại. Khi phân thân hắc ma hoàng tan biến bọn họ bộc phát ra lực lượng càng mạnh lao lên. Song kiếm chạm vào nhau phát ra mũi kiếm sóng âm kinh người. Mang theo uy năng đáng sợ có thể dễ dàng giết cao thủ thực lực như hắc liệt. Sở mộ nhanh chóng đến gần ba hắc ma vương. Lực ma vương giơ cây cột sắt đen trong tay lên đánh mạnh. Nát, cuồng ma vương hai nắm tay đập vào nhau phát ra tiếng gầm kinh người. Chiến ma vương giơ kích, ánh sáng tụ lại chém xuống. Mũi kiếm sóng âm bị đánh nát nhưng sở mộ đến gần ba kiếm. Song kiếm chém giết đánh bay hai hắc ma vương, song kiếm tụ lại chém xuống, chiến ma vương giơ ngang kích to chặn lại, lực lượng to lớn của sở mộ bùng nổ, chiến ma vương rơi như thiên thạch, song kiếm vung lên kéo dải đen diễm ma vương bắn tới chạch đi bắn hướng địa ma vương đang ám sát. Sở mộ xoay người tước một nhát, kiếm quang đan sen màu bạc và vàng như trăng khuyết chém hướng quỷ ma vương đang tấn công. Thuận thế vọt lên trời, song kiếm như mũi khoan xông hướng thiên ma vương chủ đạo trên bầu trời. Một chọi tám, sở mộ nắm chắc toàn bộ tình thế, hướng đi của kẻ địch nào đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Cảm giác khống chế tất cả làm sở mộ say mê, nếu không phải thanh âm trong lòng lại vang lên gợi ý cho sở mộ biết trạng thái này không thể kéo dài lâu thì hắn chắc chắn chiến đấu tiếp với tám vị. Hắc ma vương, tuy lúc này không phải lực lượng thật sự của sở mộ nhưng chiến đấu được kinh nghiệm thuộc về hắn. Sở mộ thầm than đáng tiếc, song kiếm chấn động bát phương đẩy lùi tám vị hắc ma vương. Ôm eo nhỏ của Tô Nguyệt Tịch bùng nổ tốc độ nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó mệnh lệnh bắt buộc Hắc Liệt tự bạo ngay con đường đi ra Hắc Ám tế đàn. Vang tiếng nổ điếc tai, mặt đất rung rinh, năng lượng đáng sợ nổ tung oanh kích bốn phía. Tám Hắc Ma Vương định đuổi theo Sở Mộ bỗng biến sắc mặt. Người dâng lên lực lượng thành phòng hộ cứng cỏi, nhanh chóng thụt lùi rời xa vụ nổ. Tám Hắc Ma Vương biểu tình cực kỳ khó xem, uy lực vụ nổ rất mạnh, dù là bọn họ cũng không dám coi thường, nếu bị lan đến rất có thể bị thương, khiến bọn họ tức giận hơn là vụ nổ đến từ thống lĩnh Hắc Liệt tự bạo. Mặc kệ thống lĩnh Hắc Liệt chúng thủ đoạn gì của nhân tộc nhưng dùng tự bạo ngăn cản bọn họ. Hành động phản bội chủng tộc khiến họ thấy nhục vô cùng. Từ xưa đến nay chưa từng có loại sỉ nhục to lớn này. Nếu Hắc Liệt không chết thì bọn họ sẽ dùng hình pháp tàn nhẫn nhất đối xử với Hắc Liệt. Một lúc tạm dừng cho Sở Mộ thuận lợi mang Tô Nguyệt Tịch lao ra con đường. Đi nhanh ra ngoài Hắc Ma tộc, dù mang theo một người Sở Mộ vẫn rất nhanh, nhanh như tia chớp vụt qua. Các Hắc Ma tộc nhân không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm giác đất rung rinh. Giây sau một bóng sáng nhanh như tia chớp xẹt qua, biến mất, không bị cản trở chút nào. Sở Mộ nhanh chóng đến gần lối ra bí ẩn của lãnh địa Hắc Ma tộc. Lối ra lối vào cùng một chỗ, nên có chiến sĩ cường đại của Hắc Ma tộc trấn thủ. Tổng cộng 4 Hắc Ma tộc cao đẳng thực lực đến thất phẩm. Dù là ai muốn vào hay ra đều phải đi qua bọn họ. Sở Mộ là nhân tộc, không thể tùy ý ra vào, nhưng chỉ là 4 Hắc Ma tộc cao đẳng thất phẩm bình thường. Lúc trước Sở Mộ còn không để vào mắt chứ nói gì bây giờ. Kiếm chém ra giết ngay 4 Hắc Ma tộc cao đẳng thất phẩm. Dẹp đường lối ra, khoảnh khắc lao ra Sở Mộ thuận tay chém mấy nhát kiếm phá hoại lối ra. Nếu Hắc Ma tộc không có lối ra khác thì sẽ bị nhốt một thời gian. Phải mở một lối ra khác, Hắc Ma Hoàng đã nổi khùng. Giết giết giết, giết hết người vào Hắc Ma Uyên. Cướp lại Hắc Ám Thánh Thể, hơi thở khủng bố điên cuồng dâng lên trong Hắc Ám Tế Đàn như núi lửa tuôn trào. Hắc Ám Thánh Thể vào tay, được Hắc Ma Hoàng thức tỉnh, khi định khống chế cho mình dùng thì bị phá hỏng, cướp đi cố gắng tốn bao công sức của gã. Để thức tỉnh Hắc Ám Thánh Thể không dễ, không chỉ cần Hắc Ma Hoàng tự mình ra tay, còn cần 8 vị Ma Vương dốc hết sức phối hợp, hao phí nhiều tài nguyên. Cách chương.